LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1386, chương 1386, kém chút bị tức nổ. Lưu Kiến có chút mộng bức, vừa rồi mọi người còn vừa nói vừa cười, tựa hồ rất happy dáng vẻ đây. Làm sao đột nhiên biến hóa lớn như vậy? Không ít người đã trải qua chịu đựng không được dụ hoặc, hướng Tần Tiểu Khả bên kia đi tới. Một cái thoạt nhìn hình thể hơi mập nam sinh, cái thứ nhất đi tới, nhút nhát mở miệng nói ra: "Tiểu Ba, các ngươi ở chỗ này ăn thứ gì đây? Nghe thơm quá nha, có thể phân ta một chút sao? Giống những cái này con nhà có tiền, lúc nào thiếu ăn mặc, cơ bản không tồn tại dương mắt hỏi người khác muốn đồ ăn tình huống." Nhưng là bây giờ cũng coi là có chút nhịn không được. Tiểu Ba ngay từ đầu còn không có chú ý tới có người tới. Kết quả nghe xong cái thanh âm này, lập tức cảnh giác, có thể rõ ràng nhìn ra, Tiểu Ba ánh mắt đã bắt đầu cảnh giác, nhìn thoáng qua nói chuyện cái này tiểu mập mạp, Tiểu Ba liền mở miệng nói một câu: "Làm gì nha, các ngươi không phải có đồ vật ăn nha, chúng ta lúc này mới nướng một chút bản thân ăn mà thôi. Các ngươi ăn vậy chúng ta còn ăn cái gì? Loại vật này Tiểu Ba bản thân ăn đều còn ngại ít đây." Không thấy được mấy cái hùng hài tử ăn đồ thời điểm cùng chiến tranh giống nhau sao? Tiểu Ba cũng không phải cái gì thánh nhân, tại chính mình đều không đủ ăn dưới tình huống còn phân cho người khác. Tiểu mập mạp đến gần rồi về sau, xem xét cái kia ngoài cháy trong mềm nướng thỏ, lập tức nước bọt không nhịn được bắt đầu tới phía ngoài vừa mạo. Đối với ăn hàng mà nói, thức ăn ngon sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Cái này tiểu mập mạp căn bản không có cách nào chịu đựng được dụ hoặc. Đồng dạng hình thể hơi béo một điểm người, tuyệt đại đa số cũng là so sánh thích ăn, trong miệng không ngừng nói ta muốn giảm cân. Sau đó gặp được ăn ngon thời điểm nên ăn vẫn phải là ăn. Đã ăn xong về sau hối hận không thôi, hận không thể cho mình hai bàn tay. Sau đó mắng, thực sự là mẹ kiếp quá vô dụng, ta làm sao không quản được bản thân cái miệng này đâu. Thế là tiểu mập mạp tội nghiệp mà mở miệng nói ra: "Tiểu Ba, người đừng bày ra bộ dáng đó nha. Rõ ràng Lưu Kiến chính là cái kia thịt nướng, không có ngươi bên này ăn ngon. Nghe thấy ngươi bên này lại ăn hắn cái kia, cảm giác không mùi vị gì. Phân ta một chút a." "Đúng thế Tiểu Ba, đừng như thế móc nha. Tất cả mọi người là đồng học, chia một ít a." "Tiểu Ba, ta lần ăn cay đầu thời điểm còn phân một chút cho ngươi đây. Ngươi có thể đừng quên nha. Bình thường chúng ta cũng là tỉ muội, có thể hay không cho chúng ta một chút ăn? Chúng ta ăn cũng không nhiều, nếm một lần vị đạo có thể." Ngoặc kép chấm chấm. Có cái nào tiểu mập mạp dẫn đầu, mọi người cũng không hàm xúc, bắt đầu chủ động muốn ăn. Chủ yếu vẫn là cái mùi này, cho người ta cảm giác quá tốt rồi. Cảm giác trong lòng cùng bị mèo bắt một dạng. Hơn nữa còn là đang chậm rãi bắt, càng ngày càng ngứa. Đây nếu là không ăn một chút nếm thử rốt cuộc là mùi vị gì, đoán chừng tiếp xuống ít nhất đến khó chịu 2-3 ngày bộ dạng này. Tiểu Ba có chút luống cuống, lau mình một chút miệng chất béo, nhìn thoáng qua chung quanh nơi này tụ tập đồng học, trong lúc nhất thời không khỏi đau chứng. Trong lòng tự nhủ: các ngươi đã tới nhiều người như vậy, vậy ta còn ăn cái gì? Một người tốt cự tuyệt, có thể nhiều người như vậy cùng một chỗ, không tốt lắm cự tuyệt nha. Hơn nữa Tần Tiểu Khả là nữ, khẳng định càng thêm không tiện cự tuyệt người khác. Chớ đừng nhắc tới trong lớp có chút nữ sinh cùng hắn chơi còn coi là không tệ. Thế là Tần Tiểu Khả nhìn thoáng qua Tô Minh, nghĩ phải hỏi một chút Tô Minh đến cùng nên làm cái gì. Đột nhiên đã xảy ra loại sự tình này, còn thật là khiến người ta không nghĩ tới. Mọi người chỉ là muốn an tĩnh ăn đồ nướng mà thôi. Tô Minh ngược lại không có cảm thấy cái này có gì. So sánh hào sảng mở miệng nói ra: nếu muốn ăn, vậy mọi người ngồi xuống ăn chung đúng rồi. Dù sao lại không phải vật gì tốt. Âu ia, nói xong câu nói này về sau, lập tức rất nhiều người hoan hô. Thậm chí ngay cả chủ nhiệm lớp đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Hắn cũng là người tự nhiên cũng có chút nhịn không được. Bất quá nướng đồ vật còn là quá ít. Hết thầy cũng chút đồ vật kia. Có thể nhỏ sóng bọn họ những cái kia hùng hài tử bắt đầu ăn là đầy đủ. Nhưng là tăng thêm nhiều người như vậy. Vậy nhưng không đồng dạng. Cơ bản một người phân một chút mà thôi. Có người còn không có ăn vào thứ gì. Đã trải qua toàn bộ bị phân quang. Thoạt nhìn vẫn là thật bất đắc dĩ. CMN, ăn ngon. Cái này nướng ra tới đồ vật thật sự là quá tốt ăn. Ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy. Đồ nướng, cái quái gì vậy, lão tử muốn ăn khóc. Trách không được ngửi thơm như vậy đây. Cùng Lưu Kiến bên kia đồ vật, đơn giản không cùng đẳng cấp nha. Bình thường tỷ phu ngươi thực sự là thật lợi hại. Ta muốn là có cái lợi hại như vậy hội nướng tỷ phu tốt. Thôi đi, ta xem xét ngươi lớn lên cái nào hùng dạng. Biết rõ tỷ ngươi cũng là vớ va vớ vẩn. Nhân ra làm sao có thể thấy tỷ ngươi. Đâm tâm, lão thiết, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Mặc dù mỗi người đều chỉ ăn vào một chút mà thôi. Bất quá mọi người còn là thật vui vẻ. Dù sao nếm được vị đạo. Hoàn toàn chính xác vô cùng mỹ vị. Có ít người thậm chí ngay cả xương cốt đều không nỡ ném. Trực tiếp đặt ở trong miệng không ngừng nhai lấy. Cuối cùng nuốt xuống. Tướng ăn quả thực là khủng bố. Tiểu ba thoạt nhìn có chút không quá cao hứng. Bởi vì hắn đằng sau chưa ăn thứ gì. Bị những người này ăn. Xem như đồng học, tiểu ba khó tránh khỏi cũng sẽ có chút không cao hứng. Hơn nữa cái tuổi này thanh thiếu niên, khó tránh khỏi sẽ có một ít tỳ khí. Thế là tiểu ba nói một câu, đều ăn xong, liền một cây rau dại cũng không lưu lại. Chúng ta còn ăn cái gì nha? Người lớn như vậy tính tình làm gì? Không thấy được tỷ phu nướng như thế nửa ngày. Một hơi cái gì cũng không ăn sao? Tần Tiểu Khả trực tiếp vỗ một cái tiểu ba đầu. Tô Minh nở nụ cười. Hắn vẫn là so sánh có thể hiểu được tiểu ba tâm tình. Thế là Tô Minh nói ra. Các ngươi chờ một lát nữa đi. Ta đi tìm một chút đồ vật. Tiếp tục trải qua đến đem cho các ngươi nướng. Ăn miệng đầy cũng là chất béo chính là cái kia tiểu. Mập mạp, đột nhiên mắt sáng rực lên một lần. Đứng lên nói ra. Bình thường nàng tỷ phu. Đừng chạy đi bắt. Dạng như vậy quá phiền toái. Lưu Kiến nơi đó có sẵn. Trong lúc nhất thời đám người được nhắc nhở. Lập tức nhìn chằm chằm Lưu Kiến bên kia nhìn thoáng qua. Ánh mắt thoạt nhìn tựa hồ có loại không có hảo ý. Tiểu mập mạp căn bản không do dự. Trực tiếp mang theo mấy người đứng lên hướng Lưu Kiến bên kia đi. Mở miệng nói ra. Lưu Kiến, đem ngươi những thịt này xuyên đều cho chúng ta đi. Dù sao các ngươi có mấy người. Cũng ăn không hết nhiều như vậy. CMN, Lưu Kiến trong lúc nhất thời phát hỏa. Trong lòng tự nhủ các ngươi những người này phản bội ta được rồi. Còn mẹ kiếp muốn thịt của ta xuyên những vật này. Nghĩ hay thật, thế là Lưu Kiến lập tức nói ra. Ngươi đang nói đùa chứ? Đồ của ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Thiết cái này tiểu mập mạp cũng là một chút cũng không được sợ. Trực tiếp đem bên cạnh một túi thịt xiên. Chân gà loại hình đồ vật bắt lại. Đồng thời rút đánh tiền đi qua. Nói ra. Cái này coi như ta mua ngươi. Tiền ngươi cầm. Lưu Kiến còn chưa kịp phản ứng đây. Tiểu mập mạp mang người đi. Chỉ thấy Lưu Kiến sắc mặt tái xanh. Kém chút bị tức nổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.